Hồi thứ 20. Diêm Bà Say đã đường Ngưu Nhị, Tống Giang giận giết Diêm Bà Tích. Bây giờ Tống Giang thấy có tiếng người, liền dừng chân lại, thì thấy Diêm Bà chạy lật đật đến mà nói rằng: "Mấy hôm nay tôi cho người mời không thấy ấp ti đâu cả. Con bé nhà tôi nó ngu dại không biết gì, lỡ có điều xúc phạm đến ấp ti, xin ngài hãy nể lòng tôi mà bỏ qua cho. Rồi tôi sẽ bắt nó nói lại với ngài. Hôm nay được gặp đây, thế nào cũng xin đón về nhà một lúc." Tống Giang nghe nói đáp rằng: "Hôm nay trong huyện bận rộn lắm, không thể nào về đó được, xin để khi khác vậy." "Không được, con bé cháu nó đợi ở nhà, thế nào cũng mời ấp ti về qua một lát. Sao ấp ti lại nỡ lòng như vậy?" "Tôi bận lắm, để ngày mai tôi về." Diêm Bà nhất quyết rằng: "Làm thế nào thì hôm nay cũng phải mời áp ti cho kỳ được." Nói đoạn lại níu lấy áo Tống Giang mà rằng: "Ai đã xúi áp ti vậy? Con bé nhà tôi suốt một đời nó phải trông cậy vào áp ti. Áp ti nên phải tự mình chủ trương lấy, chứ nghe người ta nói nhảm làm gì. Nếu nó có điều gì không phải, xin áp ti cứ chắc ở tôi đây mới được. Thôi xin mời áp ti về qua đó một lúc." Áp ti đáp rằng: "Bà không nên cản trở tôi còn bận nhiều việc quan không thể dứt ra được." "Việc quan thì dẫu áp ti có chậm trễ một chút, quan quyền cũng chả trách. Duy tôi hôm nay nếu để cho áp ti đi thì khó lòng được gặp nữa. Xin mời áp ti đi với tôi, vì đó sẽ nói chuyện." Tống Giang vốn là người nhanh nhẹn dễ dàng, nay bị Diêm Bà rầy rà như vậy thì không thể nào từ chối được, liền bảo Diêm Bà rằng: "Nếu vậy cứ buông áo ra để tôi đi." Diêm Bà nói: "Chỉ sợ áp ti lại không về đó thì tôi biết đâu mà theo kịp." "Có khi nào lại vậy? Tôi đã nói là đi chứ gì." Nghe đoạn Diêm Bà buông áo Tống Giang ra rồi cùng đi về. Đi tới nhà, Tống Giang đứng dừng ở ngoài. Diêm Bà đẩy cửa vào mà nói rằng: "Áp ti đã về tới đây, có lẽ nào lại không vào nhà hay sao?" Tống Giang nghe nói bất đắc dĩ bước lững thững đi vào trong nhà, đến một chiếc ghế ngồi xuống đó. Diêm Bà sợ Tống Giang lại chạy trốn, liền quay sang ngồi bên cạnh, rồi gọi lên rằng: "Con ơi, người tâm ái của con là Tam Lang đã về đây." Bây giờ bà Tích đương nằm ở giường trên gác, một mình nghĩ ngợi vẩn vơ bên đôi ngọn đèn trong mà đợi Trương Tam đến. Chợt nghe tiếng mẹ gọi như vậy, thì trong bụng đoán chắc Trương Tam ở đó, liền vội vàng ngồi dậy rút ve đường tóc, rồi nói lảm nhảm rằng: "Được chết tôi, làm cho người ta đợi khổ, bà lại cho mấy cái bạc tai cho đáng kiếp." Nàng vừa nói vừa đi tất tả xuống thang, về đâu đi đến chấn sông, ngó cổ xuống nhìn, thấy ngọn đèn pha lê chiếu sáng. Tống Giang đương cùng Diêm Bà ngồi đó, nàng liền quay ngoắt trở lên mà nằm vật xuống giường như cũ. Bà Tích nằm trên giường nói với xuống rằng: "Nhà này có sai gì mà người ta không lên đến đây? Người ta cũng chẳng mù chột gì mà phải đợi tôi đón lên mới được. Cần gì phải khẩn khoản như vậy?" Diêm Bà nghe vậy mắng con rằng: "Còn ranh, nó không biết áp ti đến đây lại còn nói láo nói hổn ở đây, để áp ti lại thêm phiền lòng." Nói xong lại cười bảo Tống Giang rằng: "Tôi với áp ti ta cùng lên gác vậy." Khi Tống Giang nghe thấy những lời bà Tích nói, thì trong lòng đã khó chịu rồi, không còn muốn lưu lại một chút nào. Sao vì bà lão lôi kéo, nên cũng phải miễn cưỡng mà cùng lên gác. Cái nhà ấy nguyên có mấy gian gác lục lăng, ngăn nửa ngoài kê làm chỗ ngồi chơi, còn nửa trong làm phòng ngủ, kê một bộ giường bình khung, hai đầu đều có chấn song. Trên treo một bức màn là đỏ. Cạnh đầu giường có cái mắt để dắt khăn mặt. Một bên để cái chậu thau, một cái khăn bao, và một bên kê một cái bàn con sơn vàng, trên để cây đèn bằng thiếp. Hai bên góc tường kê hai cái ghế, trên vách trước mặt treo một bức tranh, đối diện giường kê bốn cái ghế ghép hàng chữ nhất đều nhau. Khi Tống Giang lên gác, Diêm Bà liền kéo vào trong phòng, rồi Tống Giang ngồi vào một cái ghế ở góc nhà mà quay mặt vào phía giường. Diêm Bà lại vào giường dựng người con gái dậy mà bảo rằng: "Áp ti đã đến kìa con ơi, sao tính nết con hư vậy, cứ nói nọ nói kia để A Tỳ giận không về đến đây nữa. Lúc không thì lại ngồi nhà mà lo nghĩ. Bây giờ ta đã khó khăn mời được A Tỳ về đây, sao còn không ngồi dậy nói chuyện, lại còn dở những thói ấy làm gì? Bà Tích cầm tay mẹ đẩy ra mà nói rằng, bà làm gì mà phải rối lên, tôi có tội gì chưa? Người ta không thèm về đến đây, thì bảo tôi nói chuyện làm sao? Tống Giang nghe vậy cứ ngồi lặng yên. Diêm bà lại kéo cái ghế chéo kê liền cạnh Tống Giang, rồi kéo con gái đến đó mà bảo rằng, con hãy đến đây ngồi với Tam Lang một lúc vậy. Không nói chuyện thì thôi, không việc gì phải thế. Bà Tích không chịu ngồi bên cạnh, liền đến một cái ghế đối diện Tống Giang để ngồi. Tống Giang ngồi cúi đầu xuống mà không nói năng gì cả. Diêm bà trông thấy người con gái bây giờ có vẻ khác nét mặt, liền nói lên rằng, không tử không tương, sao thành đạo trường? Lão có một bình rượu ở kia, để lấy thêm một ít hoa quả ra đây, rồi sẽ nói chuyện với Áp Ti. Còn cứ ngồi với Áp Ti một lúc, có việc gì mà thẹn, ta đến đây ngay bây giờ. Tống Giang thấy vậy thì nghĩ thầm rằng, cái con mụ già này thật là vô lý, đem nhốt ngay mình vào đây, mà không còn thoát ra được nữa. Nếu con mụ ấy đi xuống gác, ta sẽ xuống sau mà đi quách cho rảnh. Diêm bà thấy Tống Giang có ý hơi khác, liền quay trở ra, rồi cài trái cửa ngoài mà đi. Tống Giang thấy vậy, biết rằng Diêm bà hiểu mình muốn tháo, nên mới phòng bị như thế, thì lại lấy làm băn khoăn khó chịu. Khi bây giờ Diêm bà xuống dưới gác, vào trong bếp thắp đèn lên, thấy có nồi nước đã bắt sẵn ở đó, liền gióng củi lên đun, rồi lấy một ít tiền lẻ chạy tháo ra ngoài phố, mua một vài thứ hoa quả cùng thịt gà, cá tươi, đem về bày vào mâm tử tế, rồi lấy rượu để vào nồi hâm nóng rót vào hồ, bày thêm các thứ rau và ba đôi đũa, ba cái chén vào mâm mà bưng lên gác đặt ở ngoài phòng. Đoạn rồi mở cửa đem vào phòng trong, bày la liệt trên cái bàn sơn. Khi ấy trông đến Tống Giang thì vẫn cúi đầu xuống mà lặng yên. Còn bà Tích thì lại quay đi nơi khác. Diêm bà liền nói rằng, con đứng dậy ra đây, mời chén rượu đi con. Bà Tích đáp rằng, các người cứ uống đi, tôi không phiền thế. Diêm bà lại khuyên rằng, cha mẹ đã biết tính con thuở bé rồi, nhưng đối với ai, chứ với Tam Lang thì con không nên như vậy mới được. Bà Tích lại đáp luôn rằng, tôi không muốn mời rượu thì không mời rượu. Chẳng lẽ phi kiếm lấy đầu tôi hay sao? Diêm bà cười rằng, đành vậy, ta lại cũng không trách, nhưng Áp Ti là người phong lưu, không có bụng gì bao giờ. Con không mời rượu thì thôi, hãy cứ quay lại uống vài chén vậy. Bà Tích cứ lặng yên không quay mặt trở lại. Diêm bà rót rượu ra, rồi cầm chén đũa mời. Tống Giang bất đắc dĩ phải uống một chén gượng gạo. Diêm bà cười mà nói với Tống Giang rằng, Áp Ti đừng có trách, những chuyện lôi thôi rắc rối để mai xin kể rõ Áp Ti nghe. Người ngoài họ thấy Áp Ti ở đây, cho nên có vài kẻ nóng lòng sốt ruột, đặt điều ra giọng nọ kia. Xin Áp Ti chớ để vào tai. Áp Ti hãy cứ uống rượu đi cho. Nói xong lại rót ba chén rượu nữa, để lên trên bàn rồi bảo với con gái rằng, sao còn tính khí trẻ con vậy? Hãy quay lại đây uống qua loa một chén đã sao? Bà Tích nói, việc gì cứ rầy ra đến tôi no rồi, không thể nào uống rượu được nữa. Diêm bà khuyên rằng, còn quay lại tiếp Tam Lang vài chén có được không? Bà Tích nghe nói liền nghĩ thầm trong bụng rằng, ta đây còn bận nhớ Trương Tam, ai hơi đâu mà tiếp rượu với hắn được. Nhưng nếu không đổ cho hắn say, thì tất là họ còn nhiễu mãi. Âu là ta miễn cưỡng cho êm câu chuyện đi là xong. Nghĩ đoạn bất đắc dĩ, cầm lấy chén rượu uống một nửa. Diêm bà thấy vậy cười rằng, còn cứ buồn bã mãi, hãy cứ chén tràn đi vài chén, sẽ ngủ có được không? Áp Ti ngồi xơi luôn cho vui. Tống Giang bị Diêm bà mời chào khăn giảng, lại phải uống luôn dăm ba chén nữa. Diêm bà cũng uống mấy chén rồi lại chạy xuống dưới nhà để hâm rượu. Bây giờ Diêm bà thấy con gái đã quay lại tiếp rượu với Tống Giang, thì trong bụng lấy làm hớn hở mà nói một mình rằng: nếu đêm nay giữ được lão ấy ở đây, thì tức là hắn quên cả những điều giận dữ. Bây giờ ta lại bám vào hắn một dạo đã, rồi lại liệu về sau. Mụ vừa nghĩ vừa lấy làm thích, liền đứng ở trước bếp rót ngay ba chén lớn mà uống luôn mấy hớp. Khi đó nghe trong mình đã phảng phất có hơi rượu, liền rót luôn một chén nữa để uống hết một nửa. Còn một nửa lại đổ vào bình mà mang lên gác. Khi lên tới gác, thấy Tống Giang lại cúi đầu ngồi yên, mà con gái lại quay mặt đi nơi khác. Diêm Bà liền cười mà bảo rằng: làm sao mà hai người như bụi đất vậy, không ai nói năng gì hết. Áp Ti ơi, mình là người đàn ông, cũng phải nói dăm ba câu chuyện cho khuây khỏa dần dần đi mới được chứ. Tống Giang đường phân vân trong bụng, thấy Diêm Bà nói thì cũng lặng yên, không nói sao cả. Diêm Bà nghĩ thầm trong bụng rằng: anh chàng này không biết gì cả, cứ cho như mọi ngày mình nói chuyện đùa vậy. Hôm nay ta có phải là chuyện đùa đâu. Bụng nghĩ vậy liền nói ngang nói dọc, nói ngược nói xuôi, không còn thiếu câu gì nữa. Ở huyện Vận Thành có một anh bán hàng những đồ ướp là Đường Ngưu Nhị, vẫn thường gọi là Đường Nhị Ca. Xưa này hay quanh quẩn ở phố xá, mà thỉnh thoảng được Tống Giang cấp đỡ giúp cho. Đôi khi có việc quan việc tư gì đi báo Tống Giang, thì lại kiếm được một vài quan tiền để tiêu. Mỗi khi Tống Giang có sai việc gì, thì cố sống cố chết để làm, không hề nề quản. Hôm ấy Đường Ngưu Nhị đương bị thua bạc trần trụi, không biết xoay sở vào đâu, liền chạy đến huyện tìm Tống Giang để cầu cứu. Bất đồ đi tới huyện thì không thấy Tống Giang đâu, liền vội vàng quay ra phố để đi tìm. Khi ra phố, mọi người quen biết đều hỏi rằng: Đường Nhị Ca đi tìm ai mà chạy vội vàng như vậy? Đường Ngưu Nhị nói: tôi đừng có việc cần gấp, phải đi tìm cô lão, nhưng không thấy đâu hết. Cô lão là ai? Ấy là ông Tống Áp Ti ở huyện này chứ ai. Chúng liền bảo Đường Ngưu Nhị rằng: chúng tôi vừa thấy ông ta cùng Diêm Bà mới đi qua đây xong. Đường Ngưu Nhị nghe nói, trong bụng nghĩ thầm rằng: phải rồi, con thối thầy bà Tích này, nó vẫn tư thông với Trương Tam, giấu giếm không cho Tống Áp Ti biết. Tiếng như vậy, cho nên lâu nay không về tới đó. Thế mà hôm nay sao còn lần mò đến làm gì? Cái này chắc là bị con sọm già giờ dĩnh bám lấy thôi chứ gì. Hôm nay ta đương quẩn bách, bất nhược đến đó tảo mấy quan tiền, đi chén vài chén rượu chơi. Nghĩ đoạn đi đến thẳng nhà Diêm Bà, thấy bên trong vẫn còn đèn sáng mà cửa lại không đóng, liền lật đật chạy vào đến thang gác. Khi đến chân thang đã nghe thấy tiếng Diêm Bà đương cười ha hả trên gác. Chàng ta liền lẻn bước đi lên, ghé vào khe gác, dòm thấy Tống Giang cùng bà Tích đều cúi đầu ngồi im. Còn Diêm Bà thì đương ngồi cái ghế ở đầu bàn, mà miệng nói thiên hô bát sát không dứt lúc nào. Đường Ngưu Nhị thấy vậy, lẻn tóp vào cúi chào ba người, rồi đứng vào một bên. Tống Giang thấy hắn đến lấy làm dễ chịu, liền liếc mắt, bảo cho Đường Ngưu Nhị biết ý, để thoái thác mời đi. Đường Ngưu Nhị vốn tay ranh giặc, thấy vậy thì hiểu ý ngay, liền nói với Tống Giang rằng: tôi đi tìm ngài mãi không thấy, ngờ đâu ngài ngồi uống rượu ở đây. Ngài có thấy sốt ruột gì không? Tống Giang hỏi: chẳng hay trong huyện có việc gì cần? Đường Ngưu Nhị nói: Áp Ti quên rồi hay sao? Cái việc lúc nãy quan huyện hiện đương cho 4-5 người lính đi tìm ngài mãi, nhưng mà không thấy ở đâu cả. Quan huyện đương gắt ầm lên đó, Áp Ti phải đứng dậy đi ngay mới được. Tống Giang làm bộ hoảng hốt mà rằng: nếu cần vậy thì ta phải đi ngay mới được. Nói đoạn đứng dậy toan đi xuống gác. Diêm Bà nắm giữ lại mà rằng: Áp Ti không nên như vậy, gớm thiệt. Đừng Ngưu Nhị, ngươi lại đến đây lòe lão hả? Đừng múa điều qua mắt thợ như vậy nữa. Bây giờ quan huyện còn ở trong nhà uống rượu vui đùa với vợ con, chứ công việc nào bây giờ? Người nói với ai, chứ với ta đây thì không khi nào ta mắc lừa đâu. Đường Ngưu Nhị nói: có việc cần quan huyện đòi thật, chứ tôi đây nói dối làm gì? Thôi đừng láo, hai mắt lão nương đây gọi là sáng suốt hơn pha lê đó. vừa rồi Áp Tỳ đưa mắt bảo ngươi, ta lại không biết hay sao? Người ta thường nói, giết người còn tha được, chứ gian ý thì dung sao được. Nói xong đứng dậy, đẩy Ngưu Nhị huỳnh huỵch xuống thang gác. Đường Ngưu Nhị cáu lên mà rằng, làm gì mà phải đẩy người ta vậy? Diêm Bà lại quát lên rằng, mày phá đường kiếm ăn của ta, thì có khác gì giết bố mẹ vợ con người ta không? Lại còn to miệng gì? Hả thằng nhãi con kia, bà đánh một chập bây giờ. Đường Ngưu Nhị sấn vào mà rằng, đây, bà đánh đi. Diêm Bà lại đương lúc chến choáng hơi men, liền giơ tay tát cho Đường Ngưu Nhị một cái, rồi đẩy mạnh ra ngoài cửa, đóng chặt cửa lại, mà miệng thì mắng nhiếc lảm nhảm không thôi. Đường Ngưu Nhị phải một cái tát, tức giận vô cùng, đứng ngoài cửa mà kêu lên rằng, con khỉ già mày liệu hồn, hôm nay không có Áp Tỳ ở đây thì gọi là tan nát cửa nhà với ta. Hôm nay thì mai, nếu ta không kết liễu được mày, thì ta không là thằng họ Đường nữa. Chàng ta hâm hở vỗ bụng vỗ tay nói chán một lúc rồi đi. Bây giờ Diêm Bà lên gác bảo với Tống Giang rằng, Áp Tỳ ơi, đó là vô sự, thì dung túng những đứa đó làm gì? Nó là một thằng chè rượu quan tàn, đi đến đâu là nói hoàng nói xiên, ai còn không biết. Những đồ quỷ sống đó thì cho nó đến cửa đến nhà làm gì cho thêm bận. Tống Giang vốn là người chân thật xưa nay, cho nên thấy mụ nói trúng vào bệnh của mình thì ngồi ngay người ra mà không nói được câu nào nữa. Diêm Bà lại nói rằng, xin Áp Tỳ đừng trách tôi có trọng Áp Tỳ thì mới như vậy. Đã lâu con gái tôi với Áp Tỳ không gặp nhau, hôm nay uống rượu xong chắc là phải đi nghỉ sớm mới được, để tôi dọn dẹp đi thôi. Nói xong mời Tống Giang uống thêm mấy chén rượu nữa, rồi vội vàng thu dọn mà đi xuống bếp. Tống Giang ngồi trên gác nghĩ chuyện bà Tích đối với Trương Tam. Dẫu có tiếng đồn như vậy, nhưng mắt mình chưa nhìn thấy, cũng không chắc rằng có thật hay không. Giả chăng đêm cũng hơi khuya, đi đâu cũng không tiện, chàng liền định kế nằm tạm ở đó để xem người đàn bà kia xử trí ra sao. Chợt đâu lại thấy Diêm Bà ở dưới nhà chạy lên mà nói rằng, đêm đã khuya rồi, hai người đi nghỉ đi kẻo muộn. Bà Tích thấy mẹ nói liền ứng lên rằng, không việc gì đến bà cứ đi ngủ đi. Diêm Bà lại cười khanh khách, vừa bước chân xuống vừa nói rằng, Áp Tỳ nghỉ nha, đêm nay có khuya thì đến mai dậy muộn cũng được. Nói đoạn đi xuống bếp, dọn xong rồi rửa chân rửa tay mà tắt đèn đi ngủ. Bây giờ Tống Giang ngồi ở trên gác, liếc mắt trong bà Tích rồi lại thở dài mà không nói gì cả. Được một lát, bà Tích để nguyên quần áo trèo lên giường tựa vào gối thêu, rồi quay mặt vào trong vách mà ngủ. Tống Giang thấy vậy mà nghĩ thầm rằng, con bé này lạ thật, nó bỏ mình đây rồi vào ngủ trước là nghĩa lý gì? Hôm nay mình bị con mụ già dắt về đây, bắt uống rượu uống chè, rồi lại nói ngon nói ngọt, làm cho mình thêm khó nghĩ trong lòng. Thôi bây giờ đêm đã khuya rồi, cũng đành phải đi ngủ vậy, chứ còn biết sao bây giờ. Chàng nghĩ vậy liền bỏ khăn lên bàn, cởi xiêm áo ngoài dắt lên trên giá, treo thắt lưng vào túi cùng văn thư lên chỗ chấn sông ở trên giường, rồi cởi bỏ giày ra nằm ở phía sau bà Tích. Nằm một lát vào khoảng nửa canh hai, bà Tích vẫn nằm quay mặt mà còn cười nhạt một mình. Tống Giang thấy vậy, trong lòng càng buồn bực, khó chịu, không sao ngủ được. Đêm vui nào được bao lâu, đêm buồn mong trước mong sau càng dài. Lạ cho là giống trên đời, xưa nay gươm phấn giết người bao phen. Tống Giang nằm nghỉ dơ dẫn, dần dần sang trống canh ba, hồi lâu lại sang trống canh tư, lại cho sang đến canh năm, mà cũng không sao nhắm mắt cho yên. Chàng bèn trở dậy đến thao nước rửa mặt, đội khăn mặc áo chỉnh tề, rồi lẩm bẩm mắng rằng, giống hèn hạ, nó vô lễ thật. Bây giờ bà Tích cũng còn thức, nghe thấy tiếng Tống Giang mắng thì quay mặt ra mà nói rằng, người vậy mà không biết dơ. Tống Giang nghe nói thì trong lòng càng lấy làm khó chịu, đành phải nín lặng quay ra đi xuống thang gác. Diêm bà nghe thấy tiếng người ở trên gác đi xuống thì vội vàng trở dậy mà nói rằng: "Áp ti hãy ngủ một lúc nữa, trời sáng sẽ dậy có được không? Có việc gì mà phải dậy từ canh năm như vậy chứ?" Tống Giang nghe hỏi cứ lặng yên mở cửa ra đi. Diêm bà lại nói luôn rằng: "Áp ti đi rồi, khép cửa lại cho tôi nha." Tống Giang lại lùi lủi đi ra và khép cửa vào tử tế, rồi trong bụng vừa tức bực vừa buồn cười, lững thững bước ra đi. Khi gần tới cửa huyện, thấy có một ngọn đèn con lấp ló ở đó, Tống Giang liền dấn bước đến nơi, thì thấy lão Dương Công là anh hàng thang đã ra chợ sớm ở trước cửa huyện để bán. Lão ta trông thấy Tống Giang đi đến liền hỏi ngay rằng: "Áp ti đi đâu mà sớm vậy?" "Đêm qua say rượu nghe lầm tiếng trống canh dậy sớm quá." "Nếu vậy áp ti uống nhiều rượu rồi, xin ngài xơi một bát thang nhị trần cho giải rượu." "Tốt lắm, đêm đây tôi ăn một bát." Tống Giang nói xong chạy đến ghế để ngồi. Dương Công múc một bát thang nhị trần đương nóng nghi ngút đưa lên cho Tống Giang. Tống Giang ăn xong chợt nhớ đến: mọi khi thỉnh thoảng vẫn ăn thang của lão này, lão ta không chịu lấy tiền. Bởi vậy ta có hứa cho lão cổ áo quan mà vẫn chưa cho được. Này nhân tiện có món tiền của tiều cái đưa cho đây, âu là đãi hắn ta một số tiền mua quan tài, thì chắc là lão ta thú lắm. Nghĩ đoạn liền bảo Dương Công rằng: mọi hôm tôi vẫn hứa cho lão cổ quan tài mà chưa cho được. Nay nhân có tiền đây, tôi đưa cho lão để lão ra nhà Trần Tam Lang mua lấy một cổ áo quan, đem về để sẵn ở nhà. Phòng khi trăm tuổi về sau đỡ phải lo phiền việc ấy nữa. Dương Công nói: ân chủ ngài vẫn có lòng giúp đỡ cho lão tôi nhiều, nay lại cho tiền để lo hậu sự như vậy. Kiếp này lão tôi không báo đáp được, thì kiếp sau xin làm thân trâu ngựa để đền ơn. Tống Giang cười rằng: có làm chi cái đó mà phải nói ơn. Nói đoạn sờ tay vào trong áo để lấy túi giấy và tiền, thì bỗng kinh ngạc mà nghĩ thầm rằng: khổ chưa, túi văn thư lại bỏ quên ở giường con khỉ đó rồi. Mình nóng vội đứng dậy đi không nhớ đến. Mấy lạng vàng thì chẳng làm gì, nhưng còn bức thư của tiểu cái đã định đốt ngay trước mặt Lưu Đường ở trong hàng rượu. Nhưng nghĩ vậy không tiện, nên hãy tạm để vào đó, rồi sẽ đốt sau. Ai ngờ là bị con mụ già nó bắt mình lôi đến đó. Còn ranh nó lại võ vẽ biết năm ba chữ. Ngộ lỡ nó xem ra thì có nguy không? Chàng nghĩ vậy liền đứng dậy bảo Dương Công rằng: ông lão ơi, tôi quên mất rồi, vẫn tưởng tiền để trong túi đây, ai ngờ bỏ quên mất ở nhà. Lão hãy yên tâm, để tôi về lấy, rồi sẽ đem ra đây cho lão ngay lập tức. Dương Công cười đáp rằng: thôi, áp ti cần gì phải lấy, để hôm nào áp ti cho tôi cũng được chứ sao. Tống Giang nói rằng: tôi còn có việc cần, ở đây cũng không nên, phải về lấy ngay mới được. Nói xong lật đật chạy về nhà bà Tích. Bà Tích từ lúc Tống Giang đi ra cửa rồi, liền ngồi dậy nói lảm nhảm một mình rằng: lão quái, làm cho bà suốt đêm không ngủ được, cái mặt ấy lại toan bắt bà phải làm lành. Nhưng phải biết rằng bây giờ bà có Trương Tam rồi, bà còn hơi đâu mà tiếp đến người ấy nữa. Từ nay trở đi không về đến đây lại càng hay. Nàng vừa nói vừa dở chăn ra, rồi cởi áo trên trút quần ngoài mà toan đi ngủ lại. Chợt đâu trông thấy bên chấn sông ở cuối giường có một cái thắt lưng da lụa đỏ dắt ở đó. Nàng liền cười mà nói rằng: thằng cu Hắc Tam Lang này đáng kiếp, còn bỏ quên cái thắt lưng ở đây. Bà hãy cất lấy để cho Trương Tam thắt đã. Nói đoạn giơ tay với lấy thắt lưng và cả con dao túi treo ở trên đó để xem. Khi cầm thấy hơi nặng liền vũ ra xem, thì thấy trong đó có một cái túi giấy, lại có một thỏi vàng ở đó. Nàng cầm lấy soi lên đèn, quả nhiên là vàng thật, liền cười ha hả mà rằng: đây là trời cho ta và Trương Tam đây, may quá, mấy hôm nay Trương Tam đương không có gì, xem hôm nay có thú không. Nói rồi liền bỏ vàng lên bàn mà mở bức thư ra xem. Trên đầu thư thấy viết hai chữ tiều cái, rồi xuống dưới có những việc quan hệ rắc rối cũng nhiều. Nàng xem xong lắc đầu mà nói rằng: xưa nay ta vẫn cho là thùng rơi xuống giếng, ai ngờ ngày nay giếng cũng rơi vào thùng. ta đương muốn cùng với Trương Tam kết làm phu phụ, chỉ tại vì có mày ngăn trở quá không xong, việc này có lẽ khó lòng mà tránh khỏi tay ta được. Nguyên mày thông đồng với tụi cướp Lương Sơn, cho nên nó mới đưa 100 lạng vàng đến để biếu đây. Được rồi, để bà tiêu khiển cho mày một dạo. Hãy xem phong thư và tiền nông để cả túi này, mày có tài thánh cũng không đến đây mà lấy lại được nữa. Gớm cho cái nọc nữ nhi, thế gian còn có giống gì độc hơn. Trách nào những kẻ non gan, mấy phen nước mất nhà tan vì tình. Đương khi bà Tích đắc sách một mình, thì bỗng nghe dưới nhà có tiếng kẹt cửa, rồi có tiếng người trong giường hỏi lên rằng: "Ai đó?" Người ngoài cửa đáp: "Tôi đây." Người trên giường lại nói: "Tôi đã bảo còn sớm, Á Ti không nghe, bây giờ quả nhiên là phải trở về đó. Thôi hãy lên nghỉ với một lúc, rồi sáng ngày sẽ đi." Người ấy nói dứt lời, thì đã có tiếng giày bước lên trên gác. Bà Tích nghe đích xác là tiếng Tống Giang đã đến, vội vàng cuốn dây lưng túi giấy và dao vào một cuộn, rồi đút xuống dưới chân mà nằm quay vào vách, giờ làm mặt ngủ. Tống Giang lên đến nơi, xông vào chỗ chấn xong, không thấy thắt lưng đâu, trong bụng đã bồn chồn kinh sợ, đành phải nén lòng giận mà lấy tay lay người đàn bà dậy rồi nói rằng: "Nàng ơi, nàng trả lại túi giấy cho tôi." Bà Tích nghe tiếng giả vờ là ngủ không trả lời. Tống Giang gượng cười mà nói rằng: "Nàng đừng giận tôi, để mai tôi sẽ nói lại với nàng." Bây giờ bà Tích sẽ nói lẩm bẩm rằng: "Bà đừng ngủ mà ai lại đến quấy nhiễu vậy? Nàng đã biết là tôi rồi, lại còn giả cách làm gì?" Bà Tích trở mình ra phía ngoài mà nói rằng: "Hắc Tâm Lan, chàng nói gì đó?" Tống Giang lại nói: "Nàng trả lại cho tôi cái túi giấy. Chàng đưa vào tay tôi lúc nào mà lại hỏi đến tôi? Tôi bỏ quên ở chấn sông gần giường đây. Chắc chỉ có nàng lấy, chứ còn ai đến đây mà lấy. Nói lạ, chàng nói chuyện ma quỷ gì chắc? Đêm qua tôi có điều gì không phải, để sáng mai tôi xin nói lại. Nàng trả cho tôi, đừng nên đùa như vậy." "Tôi đùa với chàng làm gì? Tôi không bắt được thì trả làm sao?" Lúc nãy nàng vẫn mặc nguyên quần áo, bây giờ đã cởi cả ra, lại đắp thì tất là nàng lấy được của tôi. Bà Tích trợn ngay mắt mà rằng: "Bà lấy thật đó, nhưng mà bà không trả, tha hồ cho đi đến phủ huyện nào mà kêu là ăn cướp thì kêu." "Đàn bà đến thế thì thôi, gian dâm đanh ác giết người không giao, ở đời nhắn bạn mày râu, trong gương tày liếp liệu sao mà chừa, tuồng chi chăn chiếu thập thò, anh hùng tan nát cơ đồ nữa sao?" Bây giờ Tống Giang thấy bà Tích nói vậy cũng còn đấu dịu mà rằng: "Khi nào tôi lại dám bảo nàng ăn cướp?" Bà Tích làm già lên rằng: "Phải biết bà đây không phải cướp đâu." Tống Giang nghe vậy càng lấy làm nóng ruột, đành phải đấu dịu cho xong, liền nói rằng: "Xưa nay tôi có điều gì không phải với mẹ con nàng thì xin nàng trả lại cho tôi. Tôi còn phải đi có việc bây giờ." Mọi khi vẫn hầm hầm cho là bà đi lại với Trương Tam, dẫu có điều gì cũng chưa đến phạm tử tội, như thằng thông đồng với bọn cướp kia. Chết nổi, nàng chớ nên nói to, lỡ hàng xóm nghe thấy thì nguy lắm. Đã sợ người ngoài nghe tiếng sao còn làm vậy được? Cái phong thư thế nào bà cũng giữ chặt lấy. Bao giờ nghe bà ba điều thì mới buông tha cho. Tống Giang nói: "Cứ vì ba điều, dẫu đến 10 điều tôi cũng nghe theo." Bà Tích nói: "Chỉ sợ không theo được thôi." "Làm được thì tôi theo ngay. Hãy cứ nói cho tôi nghe xem những điều gì." "Điều thứ nhất, từ hôm nay phải đem tờ văn tự mua tôi dạo trước trả lại cho tôi, mà viết thư cho tôi cãi giá với Trương Tam. Không được lôi thôi gì đến nữa." "Được rồi." "Điều thứ hai, các đồ tôi gài dắt trên đầu, đồ tôi mặc ở mình, cùng các thứ khí dụng trong nhà, phải viết một bức thư trao cho tôi. Từ nay trở đi không được đến lấy vào đó." "Được lắm." "Còn điều thứ ba thì khí khó, chỉ sợ không theo được thôi." "Có khi nào hai điều kia còn nghe được nữa là còn một điều nữa?" Vậy thì cái món tiền 100 lạng vàng của tiểu cái ở Lương Sơn Bạc đưa đến đây, phải giao cho tôi, rồi tôi sẽ trả lại cho cái túi giấy và tha cho cái tội tày trời đó. Tống Giang ngẩng người ra mà rằng: các điều trên tôi xin theo, duy còn 100 lạng vàng đó thì tôi không nhận của họ. Nếu có thì tôi xin đưa nàng ngay lập tức, chứ không khi nào dám tiếc. Bà Tích lắc đầu mà rằng: phải biết rằng quan thấy tiền như ruồi thấy máu, không lẽ nào nó đưa tiền cho người đó mà lại không nhận bao giờ. Chàng đừng nói những câu buồn cười như vậy, mèo nào là mèo không biết ăn mỡ, cửa vua Diêm Vương bao giờ lại tha quỷ về không? Muốn tốt thì đưa 100 lạng vàng ấy đây mới được, nếu có sợ tan chứng trộm cướp thì cứ đưa ngay đây. Tống Giang cố cầm lòng mà đáp rằng: nàng phải biết tôi đây là một người rất thực, không khi nào lại nói dối ai. Nếu nàng không tin thì tôi hạn cho xin 3 ngày để tôi về bán đồ đạc nhà cửa, lấy 100 lạng vàng đưa đến cho nàng. Bây giờ nàng hãy cho tôi xin cái túi ấy đã. Bà Tích cười nhạt đáp rằng: Hách Tâm Lan anh buồn cười thật, anh lừa tôi như lừa đứa trẻ con vậy. Bây giờ tôi đưa giấy cho anh, rồi 3 hôm nữa mới đến anh để hỏi tiền, thì có khác gì bắt chạch đằng đuôi không? Tôi cứ là tiền trao cháo múc, anh cứ đem đến đủ tiền đây là tôi đưa ngay. Hiện bây giờ tôi không có đồng nào. Vậy thì sáng mai vào chỗ công đường cũng nói là không có tiền có được không? Tống Giang nghe đến 2 chữ công đường thì máu nóng đầy lên, không thể nào nhịn được, liền trợn mắt lên hỏi người đàn bà rằng: mày có trả lại ta hay không? Bà Tích đáp rằng: hung tợn thì làm gì ai, bà không trả có được không? Thật không trả phải không? Không trả. Ta truyền cho 100 tiếng cũng không trả nữa đó. Nếu mà trả thì cứ đến huyện Vận Thành mà lấy. Trước đâu nham hiểm lạ đời, thoạt nghe ai cũng rụng rời chân tay. Mấy người nam tử xưa nay, trong gương trước đấy phỏng tày liếp chưa. Tống Giang nghe nói liền giằng chăn ra để tìm. Bà Tích ôm chặt lấy vào trong bụng để giữ. Tống Giang hết sức kéo một cái thật mạnh, thì thấy cuộn thắt lưng lòi ra ở đó. Chàng liền vội thò tay cướp lấy. Bà Tích cứ giữ khăng khăng. Tống Giang giằng mãi không thể nào lấy ngay ra được. Sau khi 2 người giằng co mãi, thì con dao túi ở trong bọc bỗng rơi ra ngoài. Tống Giang liền giơ lấy dao cầm lăm lăm ở tay. Bà Tích thấy vậy kêu lên rằng: Hách Tam Lan giết người hay sao? Tống Giang nghe tiếng kêu ấy thì trong lòng bừng bừng tức giận, nghĩ ngay ra cách trừ đi mới xong. Khi ấy bà Tích định kêu lên tiếng nữa thì tay tả Tống Giang đã nắm chặt lấy bà Tích, rồi tay hữu giơ dao cho một nhát vào giữa thái dương, vọt máu tươi ra như suối chảy. Mới hay, anh hùng khi đã ra tay, trời kia cũng chuyển, đất này cũng tan. Huống chi một gái dâm ngoan, ngựa giày voi xé dễ còn ai thương. Bây giờ giống lưỡi không xương, phỏng còn ngoắt ngoéo 100 đường nữa chăng? Tống Giang đâm bà Tích một nhát, sợ rằng chưa chết hẳn, liền cầm dao tặng luôn mấy nhát nữa, lăn cổ xuống dưới gối, rồi vội vàng vớ lấy túi giấy, mở phong thư châm đèn đốt, rồi thắt lưng lên tử tế mà đi xuống gác. Di bà nằm ở dưới nhà, lúc nghe tiếng con gái kêu Hắc Tâm Lan giết người thì trong bụng không hiểu ra sao, bèn vội vàng nhảy bổ dậy, mặc xong áo rồi đi sộc lên gác. Vừa hay mới hết thang gác thì chạm ngay phải Tống Giang đi xuống. Diêm bà liền hỏi rằng: hai người làm gì ở trên đó mà ầm ầm lên như vậy? Tống Giang nói: con gái bà nó vô lễ quá, bị tôi giết rồi. Diêm bà cười rằng: nói làm gì vậy, có lẽ ấp ti thấy trái mắt, hay là uống rượu say sưa mà thích giết người như thế. Thôi đừng nói đùa lão nữa. Bà không tin cứ lên buồng mà xem, tôi giết thật rồi đó. Diêm bà nói: tôi không tin chút nào. Nói xong đẩy cửa buồng vào xem, thì thấy máu chảy lên láng khắp buồng, mà xác con gái đã nằm chết giật ra đó. Diêm bà kêu lên rằng: khổ quá, bây giờ làm thế nào? Tống Giang nói: tôi đây là tay hảo hán, không bao giờ lại chịu chạy trốn, vậy bà muốn sao tùy ý. Diêm bà điềm nhiên bảo Tống Giang rằng: con bé này nó không ra gì, áp tì giết cũng không lầm, duy có một điều là thân tôi già yếu, không ai nuôi nấng cho. Tống Giang đáp, cái đó không cần gì, cứ như lời bà nói thì bà không phải lo, nhà tôi cũng không đến nỗi túng, tôi xin nuôi bà được no ấm suốt đời thì thôi. Nếu vậy thì hay lắm. Cảm ơn Áp Ti, còn sự con bé chết đây thì tống tán làm sao? Việc đó dễ lắm, chỉ ra nhà Trần Tâm Lan mua một cổ quan về đây là xong rồi. Còn các đồ khâm liệm và chi phí thì tôi sẽ đưa mấy lạng bạc cho bà lo liệu. Hay là bây giờ nhân lúc chưa sáng, ta nên đi mua áo quan đem về chôn ngay thì hàng xóm không ai biết được. Được lắm, bà đem giấy bút đây, tôi viết mấy chữ cho bà đi lấy áo quan. Không nên viết giấy, bây giờ Áp Ti đi với tôi thì họ mới giao ngay cho. Tống Giang khen phải, rồi hai người cùng đi xuống gác. Diêm bà mang khóa ra khóa trái cửa lại, rồi hai người cùng đi về lối trước cửa huyện để ra nhà Trần Tam Lan. Khi gần đến phía tả cửa huyện thì trời mới sáng, mà cửa huyện vừa mới mở xong. Diêm bà liền túm lấy Tống Giang, rồi trở mặt mặt kêu ầm ĩ lên rằng, có kẻ giết người ở đây! Tống Giang ngạc nhiên kinh hoảng, vội giơ tay bịt miệng Diêm bà lại, xong mụ ta cứ lăn lóc kêu hoài, không ai giữ nổi. Bây giờ có mấy người trong huyện chạy ra, trông thấy Tống Giang thì xúm đến, khuyên mụ kia rằng, mụ im miệng đi, Áp Ti không phải là người như vậy đâu, có việc gì cứ nói tử tế. Diêm bà lại kêu lên rằng, chính nó là thằng hung thủ, nhờ các ông bắt nó mà giải vào huyện cho tôi. Tống Giang vốn xưa nay là người rất tốt, trên dưới ai cũng kính yêu, bởi vậy nên bọn lính tráng không hề anh nào tin lời mụ Diêm bà nói, mà cũng không anh nào động đến Tống Giang. Đương khi mụ kêu gào ầm ĩ thì Đường Ngưu Nhị rửa một mâm gừng muối ở đâu đi về qua đó. Đường Ngưu Nhị thấy Diêm bà đương níu lấy áo Tống Giang thì chợt nhớ tới câu chuyện tối hôm qua, trong lòng nổi giận đung đung, liền vội vàng đem mâm gừng để vào ghế của anh hàng bán thuốc, rồi hăm hở chạy ra quát lên rằng, con khỉ già kia, làm gì mà níu áo Áp Ti như vậy? Mụ kia vừa kêu vừa nói rằng, Đường Ngưu Nhị, mày đừng đến đây mà đánh tháo cho người, mày phải đền mạng đó. Đường Ngưu Nhị nghe nói cả giận, chạy thốc vào cầm lấy tay mụ kia giằng hẳn ra, rồi tát lấy tát để, làm cho mụ kia không biết lối nào mà mở mắt, đành phải buông Tống Giang ra. Tống Giang được thoát khỏi tay Diêm bà, liền thừa lúc náo nhiệt, lẻn chạy ngay để tháo thân. Diêm bà luống cuống không biết làm thế nào, lại túm ngay lấy Đường Ngưu Nhị mà kêu lên rằng, Tống Áp Ti giết con gái tao, bây giờ mày lại đây, mày đánh tháo ra rồi, trời ơi! Đường Ngưu Nhị kinh ngạc nói rằng, nào tôi đâu biết đến chuyện đó. Diêm bà lại kêu, nhờ các ông bắt hộ tôi thằng giặc con này, không có thì đầy ra đến cả bây giờ. Khi đó bọn lính thấy Tống Giang không còn ở đó, liền bảo nhau chạy đến. Anh thì bắt lấy Diêm bà, anh thì nắm lấy Đường Ngưu Nhị mà kéo cả vào huyện. Cho hay là, lòng kia hồ dễ như ai, chung thân dơ dẫn quanh nơi chiếu giường, đã lòng nặng với bốn phương, dẫu cho nát đá tan vàng cũng thay, dễ chi một mảnh bèo mây, toàn đem mặt phấn mà ngây dạ hùng. Thế gian bao kẻ nông lòng, từ nay những ngón ăn không liệu chừa, chớ nên quen thói mập mờ, lỡ khi sấm sét nữa mà chết oan. Lời bàn của Thánh Thán. Hồi này mượn đề miêu tả lòng đen tối của đàn bà, không còn thứ xấu nào chẳng rõ, khiến cho lãng tử tuổi về già xem đến phải lè lưỡi, mà lãng tử tuổi còn đương ham muốn xem đến phải trùng lòng. Rõ thật là một thiên văn tự khéo chầm chích, những chàng lãng tử lấy đó làm gương. Tả gái đĩ già mồm ra tuồng gái đĩ, tả sọm già dở giọng đúng mốt sọm già, rất khéo đến thế. Thế nào mà tả gái đĩ ra tuồng gái đĩ? Xem y đã bày trò, vốn bắt kẹt ông chồng cho được, tới khi nũng nịu bắt kẹt không xong, quay ra lạnh lùng cười nhạt, rõ ra mở cửa đón khách, đuổi hiền mời giang, bất đắc dĩ với nhau. Rồi chồng ra khỏi thì chửi rủa, mới thay quần áo đi nằm, lại còn xem xét trước sau, nhớ được đồ vật bỏ sót, như nắm được chui, cố giữ cho được để mà bắt chẹt. đến khi người chồng phải quay lại nài xin mới trở mặt phụ tình. Làm tình làm tội đủ điều, đưa những điều kiện không còn chút lương tâm, chứ đừng nói gì đến ân nghĩa cũ, bắt chồng phải cho lấy kẻ khác. Rõ cái dâm đã muốn giết nhau, bắt phải đưa vàng bạc, cái ác đã muốn giết nhau, lại còn đe dọa nữa, cái liều đã muốn giết người. Cho nên Đức Đại Hùng Thế Tôn gọi là hoa tiễn, như ta nói hoa hồng có gai, đúng không hoa. Thế nào mà tả sọm già đúng mốt sọm già? Xem y lúc đầu nói cho con gái phải nghĩ lại. Cho tới khi con gái làm bộ giận hờn, lại dở giọng than tiếc cho con gái. Một buổi tối nói ra xem từng câu ngụ ý ai quán Tống Giang. Tiếc cho con gái không phải là không hết lòng vàng đá, bởi vì ai đã hững hờ. Cho tới sáng ra, thấy con gái bị giết, lại không hốt hoảng khóc lên, còn dùng lời ngon ngọt, buông tha tội phạm. Đợi đến khi ra tới cửa huyện mới níu áo kêu lên, gớm thiệt. Chẳng phải tay sọm già thì sao dở đến những ngón ấy.